8.000 comment chưa tính Facebook từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 đến giờ cũng lâu à mà thôi, chúc mừng chuyện đã phát sóng được 1.000 chương đêm mọi. Người ơi! Ngoài ra rảnh rồi úp lại giới thiệu chuyện mới cho mọi người chống cơn đói thuốc tên chuyện, sư phụ lại mất tích rồi có thể tìm trên truyền hoặc Google đều ra cả. Linh chuyện, truyền com sủ phủ lái mạ tỷ cơ giỏi thể loại, 2. Sủ ngọt đặc như sữa ông thọ cuối cùng cảm ơn mọi người đã đồng hành với cổn vợ ở vô vô 8 tháng vừa qua. B.